hoài nghi bọn họ phía sau rất có thể là một tổ chức, này thành viên chi gian được đến công pháp khả năng cũng có cao thấp chi phân. Phòng những người khác đều bị Linh Bảo nói sợ ngây người, này nữ hài nói cái quỷ gì đồ vật, cùng tiên hiệp phim truyền hình lời kịch giống nhau, sợ không phải người điên đi. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới chính là, Trương Thiếu cũng đi theo cùng nhau điên rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng, các hạ thực lực không thấp, nhưng muốn tìm ta Trương gia phiền thoái, chỉ sợ cũng đến hảo sinh ước lượng, chính mình mệnh rốt cuộc có đủ hay không trường. Nghe được lời này, thiếu nữ dẫn đầu ra tay, một chân chiều kia Trương Thiếu đá vào, chỉ nghe phanh mà một tiếng vang lớn, kia sofa sau chỉnh mặt tường đều bị Trương Thiếu đâm ra một cái hố to tới. Phòng người tức khắc la hoảng lên, tứ tan tránh thoát. Trương Thiếu từ cái bàn phía dưới bò dậy, không biết từ nơi nào lấy ra một mặt hắc kỳ, xoát xoát địa múa may liền chiều kia thiếu nữ công tới. Toàn bộ trong phòng nháy mắt trở nên cùng băng thiên tuyết địa giống nhau lãnh, thậm chí có thân thể không tốt lắm người, nói thấy được xương đen. Kia thiếu nữ bình tĩnh mà đứng, một tay nhẹ nhàng mà ở không trung cắt vài cái, không khí tức khắc cấm lại, Trương Thiếu trong tay lá cờ cũng đột nhiên cháy, mà Trương Thiếu bản nhân, còn lại là một ngụm máu tươi phun đến thật xa, trên mặt vừa kinh vừa sợ. Sao có thể? Người rốt cuộc là ai? Linh Bảo lần này đã hấp thụ giáo huấn, trước hủy hoại hắn giam cầm nuôi dưỡng quỷ hồn hắc kỳ, miễn cho hắn lại từ giữa hấp thu quỷ vật khôi phục thương thế, đem bên trong chạy ra tới quỷ vật cũng đều giam cầm trụ, lúc này mới một chân đạp ở ngực hắn, đem Trương Thiếu lại lần nữa dâm đến phun ra một ngụm máu tươi, sau đó một đôi mắt trên hướng cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm hắn, bắt đầu đọc lấy hắn mệnh bản. Người này xem tướng mạo liền biết trời sinh tính xảo trá, trực tiếp bức cung cũng không biết có thể nói vài câu lời nói thật, vẫn là đọc lấy mệnh bản nhất hữu hiệu. Hắn lực lượng so huyện thành bắt được đến người nọ cường đại mấy lần, đọc lấy mệnh bản đối Linh Bảo tới nói liền rất không thoải mái, không chỉ có hao phí linh lực nhiều, liền tốc độ cũng biến chậm rất nhiều, cùng ngày thường so sánh với, giống như là lâm vào vũng bùn gian nan. Linh Bảo trong lòng có chút ảo não, thần lực suy nhược khuyết điểm hiện tại liền thể hiện ra tới, ngày thường đối phó người thường còn hảo, gặp gỡ phàm nhân tu giả liền sẽ có vẻ không quá thuận buồm xuôi gió. Nàng mới vừa tăng lớn linh lực phát ra, liền nghe được bên ngoài vang lên bén nhọn còi cảnh sát thanh. Không đến 2 phút, bên ngoài hành lang liền truyền đến phân loạn tiếng bước chân, có người kinh hoàng mà hô to. Điều tử tới. Ở Linh Bảo dưới chân vô pháp nhúc nhích Trương Thiếu, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Thật tốt quá, cảnh sát tới, người một nhà. Nữ nhân này lại lợi hại, cũng là thân thể phàm thai, còn có thể chống đỡ được viên đạn sao. Đợi lát nữa hắn nhất định phải làm người đem nàng bắn thành lỗ thủng. Chương 46 đệ 46 chương. Trương Thiếu tên là Trương Hạo, phụ thân hắn cùng ca ca. Một cái làm chính trị, một cái từ thường, mấy năm nay ở thành phố S hôn đến hô mưa gọi gió. Phụ thân hắn là thị cục công an phó cục trưởng, gần mấy năm con đường làm quan đều thập phần thông thuận, một đường xuôi gió xuôi nước từ cái tiểu trưởng khoa tân chức vì phó cục trưởng, cùng ngồi hỏa tiện giống nhau, nghe nói hắn pha được với mặt nào đó đại nhân vật thưởng thức, chờ đương nhiệm cục trưởng sang năm lui ra tới sau, hắn này danh hiệu thượng phó tự đều phải trừ đi. Cục công an tay cầm trị an quyền to, bên ngoài làm buôn bán. Ai không cho Trương gia phụ tử ba người vài phần mặt mũi đâu. Đặc biệt là như cờ tờ vơ loại này chỗ ăn chơi, ngày thường nhất yêu cầu lĩnh hót hảo cục công an, cho nên vị này Trương Thiếu, ngày thường đến bất cứ chỗ ăn chơi đều là bị phụng nếu thượng thân. Cờ tờ vơ giám đốc nghe Trương Hạo bằng hữu nói hắn bị người đánh, lập tức liền gấp đến độ không được. Quả thực thật quá đáng, dám ở địa bàn của ta thượng đối Trương Thiếu bất kính, ta lập tức gọi người đi thu thập hắn. Nói liền phải phái ra chính mình cờ tờ vơ nuôi dưỡng tay đấm. Bị Trương Thiếu bằng hưu ngăn lại. Trực tiếp đi tìm bên ngoài mang đội cảnh sát, kia đánh người tiểu cô nương thực tà môn, người bình thường chế phục không được. Nghe được lời này, giám đốc chạy nhanh đi tìm tới chấp hành kiểm tra nhiệm vụ cảnh đội đội trưởng, ở bên thai hắn thì thầm vài câu thuyết minh tình huống. Cảnh đội trưởng vừa nghe, lập tức triệu tập mang đến mười mấy cái cảnh sát vọt tới Trương Hạo nơi phòng. Vừa thấy kia Trương Hạo thế nhưng bị một cái tiểu cô nương đạp lên trên mặt đất, bên miệng cùng trên quần áo đều là máu tươi, đại kinh thất sắc. Đây chính là Trương phó cục trưởng nhất coi trọng nhi tử, ở mặt trên đại nhân vật trước mặt cũng cực có mặt mũi, như thế nào có thể ở hắn khu trực thuộc trong phạm vi xảy ra chuyện. Hắn móc ra bên hông trang bị vũ khí liền nhắm ngay kia hung hãn tiểu cô nương. Lập tức buông ra Trương Thiếu, bằng không ta liền khai một thương. Linh Bảo quay đầu lại, vừa thấy thế nhưng là một ít ăn mặc chế phục cảnh sát. Trương Thiếu, Linh Bảo phẩm này hai chữ, khỏe miệng lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Trước kia đụng tới quá cảnh sát, đều là phi thường chuyên nghiệp lại chính trực. Không nghĩ tới còn có như vậy khúng núng nịnh bợ cùng người xấu cùng một ruột. Đừng cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp khai một thương đánh chết nàng. Bị đạp lên dưới chân Trương Thiếu nghiến răng nghiến lợi mà quát. Hắn luôn luôn cũng là phú quý công tử, ai bất kính hắn phùng hắn, hiện tại cư nhiên ở trước mắt bao người như thế chật vật, hắn sao có thể buông tha cái này đầu sỏ gây tội. Hơn nữa này nữ hải tử lực lượng dị thường cường đại, nếu là không thể một kích tức chung muốn nàng mệnh, chỉ sợ nàng sẽ chó cùng rứt dậu, uy hiếp đến hắn sinh mệnh. Nghe được lời này, cảnh đội trưởng không chút do dự liền chiều Linh Bảo khai một thương. Phanh mà một thanh âm vang lên, giống phóng pháo trúc giống nhau, Linh Bảo nhìn không chung chiều chính mình bay tới viên đạn, hơi một bên đầu lại tránh được, mà kia viên đạn đánh vào nàng phía sau trên tường, đem cách âm tường nổ tung thật lớn một khối. Kia viên đạn là hướng nàng đầu tới, nếu nàng là cái người thường, hiện tại chỉ sợ đã đầu nở hoa rồi. Bởi vì lãnh đạo nhi tử mệnh lệnh liền thảo gian nhân mạng, thật là hảo cảnh sát ta. Linh Bảo châm chọc địa đạo. Cảnh đội trưởng thấy nàng tránh thoát đệ nhất viên đạn, rất là kinh ngạc, nghe được lời này, khinh thường mà cười rộ lên. Thảo gian nhân mạng. Tiểu cô nương sợ là không biết đi, ta thân là cảnh sát, có quyền lực đánh gục uy hiếp người bị hại tánh mạng kẻ bắt cóc. Ngươi ý đồ giết người, ta dưới tình thế cấp bách bắn chết ngươi hoàn toàn là đối người bị hại đang lúc bảo hộ. Hiện trường nhiều người như vậy đều nhìn đến, ta chỉ là bình thường chấp hành công vụ mà thôi. Thân là cảnh sát, hắn đương nhiên đem này đó cùng tự thân ích lợi cùng một nhịp thở điều khoản bối thật sự rõ ràng, vì lấy lòng tiền đồ không thể hạn lượng lãnh đạo, ở không nguy hiểm cho tự thân dưới tình huống sát cá nhân hắn hoàn toàn không có tâm lý gánh nặng. Khó trách hắn như thế kiêu ngạo, nguyên lai là đem đường lui đều nghĩ kỹ rồi. Mắt thấy này cảnh sát lại lần nữa khấu động có súng, Linh Bảo một đạo linh lực đánh vào trên cổ tay hắn, kia cảnh đội trưởng trên tay thương liền không chịu khống chế mà rơi xuống đất, bay ra viên đạn không biết như thế nào liền đánh vào trên mặt đất bị Linh Bảo đạp lên dưới chân Trương Thiếu trên người. Cảnh đội trưởng chính ăn đau đến che lại thủ đoạn, liền hoảng sợ phát hiện trên mặt đất Trương Thiếu trên vai tạm khai một đóa đỏ tươi huyết hoa, đang ở nhanh chóng khuyết tán đến lớn hơn nữa, trong phòng cũng đi theo vang lên Trương Thiếu đau tiếng kêu. Ai nha, cảnh sát đồng chí đối bình dân loạn thương bắn phá, lại đánh tới đại lãnh đạo nhi tử, này nhưng như thế nào hảo nha. Linh Bảo vui cười vui sướng khi người gặp họa địa đạo. Ngươi cảnh đội trưởng hoảng loạn mà giải thích, Trương Thiếu, ta không phải cố ý, ta lập tức cứu ngươi. Hắn lạnh băng ánh mắt nhìn Linh Bảo, tựa như đang xem một cái người chết, ta khuyên ngươi lập tức thả Trương Thiếu, bằng không đắc tội Trương gia, ngươi cha mẹ huynh đệ, đều sẽ cùng ngươi cùng chết vô nơi táng thân. Nhân gian phú quý quyền thế phong thủy thay phiên chuyển, vài thập niên tại đây ra, vài thập niên ở kia ra, giây lát lướt qua, bất quá chính là mấy cái hơi chút đắc thế phàm nhân. Linh Bảo làm thần linh sao có thể sợ hãi như vậy uy hiếp, nàng dương giọng đối mọi người nói. Các ngươi vị này Trương Thiếu, tu luyện tà pháp, ở Vân Khai quảng trường cùng ép đại vườn trường thao túng nữ quỷ, hại chết thượng trăm điều mạng người, nếu các ngươi không có pháp luật tới quản lý loại sự tình này, vậy từ ta tới chế tài hắn. Nàng cho rằng, giống loại này toàn dân tuyên dương thuyết vô thần quốc gia, hẳn là sẽ không có tương quan phương diện pháp chế, cho nên nàng trước nay không nghĩ tới báo nguy, mà là trực tiếp liền ra tay trừng trị huyện thành vị kia tà tu. Hiện tại đối này Trương Thiếu nàng cũng là đồng dạng tính toán, đợi lát nữa xem kỹ xong rồi mệnh bản, liền ngay tại chỗ xử quyết. Như vậy tại đây phía trước, nàng đương nhiên là muốn trước công bố hắn hành vi phạm tội. Các cảnh sát hai mặt nhìn nhau, căn bản không hiểu đây là có ý tứ gì, mà trên mặt đất Trương Thiếu lại rốt cuộc minh bạch Linh Bảo lai lịch. Nguyên lai phá hư ta ở Vân Khai quảng trường bố trí người là ngươi. Ngữ khí rất là nghiến răng nghiến lợi. Vân Khai quảng trường nữ quỷ là một khối thực không tồi hoa màu điển. Vì hắn cung cấp phong phú thu hoạch, trước đó vài ngày hắn lại phát hiện này hoa màu điển bị người phá hủy, nhưng ngại với người nọ lực lượng cường đại, liền cùng sư môn báo tin, chờ sư trưởng nhóm tới cấp hắn tìm về bãi. Lại không nghĩ rằng, sư trưởng nhóm không có tới, ngược lại bị cái kia cường địch tìm tới môn. Các ngươi còn thất thần làm gì, mau giết nàng, cùng nhau khai thương A. Hắn chiều các cảnh sát quát. Các cảnh sát nghe vậy, đồng thời giơ lên tay một thương, nhắm ngay Linh Bảo, còn không có tới kịp nổ súng. Liền thấy Linh Bảo nháy mắt đem trên mặt đất Trương Thiếu để ở trong tay che ở phía trước. Nổ súng đi, đem hắn đánh nở hoa đỡ phải ta động thủ. Các cảnh sát tức khắc không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại cũng dơ cũng không lui về phía sau, hai bên trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Đang ở lúc này, Linh Bảo phát hiện bên ngoài lại ngừng mấy chiếc xe, bên trong xuống dưới mấy chục cái súng vắt vai, đạn lên nòng võ cảnh. Từ khi trước mấy cái ăn mặc thường phục tuổi trẻ nam nhân lãnh, vọt vào cờ tờ vờ. Không thể nào. Viện thủ thế nhưng tới nhanh như vậy sao? Linh Bảo nhăn lại tú khí lông mày, đôi mắt lộc cộc chuyển đánh giá bốn phía hoàn cảnh, suy xét đến tột cùng đi nào con đường mới càng phương tiện mang theo vị này Trương Thiếu cùng nhau rời đi. Khi trước kia mấy cái người trẻ tuổi, cũng không phải người thường. Đến lúc đó đánh lên tới thật là có chút phiền thoái, nếu như bị bọn họ cứu đi này Trương Thiếu, nàng chẳng phải là thực mất mặt. Đang muốn từ cửa sổ nhảy xuống đi, lại thông qua thần thức phát hiện cửa sổ phía dưới cũng có người mai phục. Nếu không đơn giản đua đến nhiều hao phí chút thần lực, đánh đến bọn họ răng rơi đầy đất, làm này đó tiếp tay cho giặc ra hỏa trưởng cái giáo hấn, sau này hành sự cũng có chút kiêng kỵ. Nàng đang nghĩ ngợi tới này đó, những người đó liền vọt tới hành lang. Võ cảnh nhóm ở rộng lớn hành lang hình quạt bài khai, răng rác một tiếng, trên tay đồng thời nhắm ngay những cái đó dơ thương cảnh sát, cùng những cái đó một so, các cảnh sát trên tay liền cùng món đồ chơi dường như. Hung chi đối phương nhân số còn so với bọn hắn nhiều gấp hai. Vùng vũ khí. Võ cảnh chung có người quát. Gì, những người này thấy thế nào lên không phải cùng này trương thiếu một đám. Linh Bảo trong lòng âm thầm buồn bực. Biến cố đột nhiên phát sinh, lúc trước còn vênh váo tự đắc cảnh đội trưởng trên trán tức khắc tràn ra mồ hôi lạnh, hắn quay đầu đối những cái đó võ cảnh cười gượng nói. Đồng chí, các ngươi đây là có ý tứ gì, người một nhà như thế nào có thể khẩu súng khẩu đối với người một nhà đâu. Võ cảnh bên trong đi ra hai cái ăn mặc thường phục nam nhân, trong đó một cái 27-28 tuổi, diện mạo thập phần tuấn nhã, 1m8 trở lên thân cao, ăn mặc một thân màu đen áo gió, bên trong là cao cổ màu xám áo lông, giống TV thượng nam minh tinh giống nhau ngọc thụ lan chi, có thể nói là cái 10 phần mỹ nam tử. Hắn lấy ra một quyển chứng chiếu dơ lên cảnh đội trưởng trước mặt. Quốc gia thần bí sự vật quản lý cục phụng mệnh tiến đến chóc nã tội phạm quan trọng, thỉnh địa phương đơn vị phối hợp. Mà hắn bên người một cái tiểu mập mạp, đúng lúc mà từ túi văn kiện lấy ra một trường công văn, cảnh đội trưởng tiếp nhận tới nhanh chóng nhìn vài lần, thế nhưng là quốc an bộ phê văn, mà muốn chóc nã người còn lại là trên mặt đất trương thiếu, tội danh là nghiêm trọng nguy hại xã hội an toàn. Đồng chí, khẳng định có hiểu lầm, hắn chính là thị cục công an trương phó cục trưởng gia nhị công tử. Tiểu mập mạp sắc mặt lạnh lùng, hiểu lầm cái gì, bắt chính là hắn. Các ngươi chạy nhanh rời đi, nếu là quấy nhiều chúng ta chấp hành công vụ, đã có thể đừng trách chúng ta không khách khí. Nhìn bên ngoài những cái đó tôi om họng súng, cảnh sát đội trưởng túng, mang theo người nhanh như chớp chạy. Hắn đôi chính mình nói, hắn không phải lâm trận bỏ chạy, mà là đi giúp trương thiếu viện binh. Cảnh sát đội cùng cờ tờ vờ người đều bị đuổi đi, kia ăn mặc màu đen lông dê áo gió nam nhân mới đi lên trước tới, trên mặt tươi cười ôn hòa. Lục đạo hữu ngươi hảo, ta là lệ thuộc với Bộ Quốc phòng thần bí sự vật quản lý cục tề mục. Linh Bảo nhìn hắn đệ đi lên giấy chứng nhận, xác thật phù hợp hắn theo như lời thân phận. Vẫn là cái gì một tổ trưởng. Nguyên chủ trong trí nhớ căn bản không biết có như vậy một cái bộ môn, nàng mới đến nhân loại xã hội không đến nửa năm, cũng chưa bao giờ nghe nói, nhưng vị kia bị nàng đề ở trên tay Trương Hạo, từ nghe thấy cái này danh hào bắt đầu, liền cùng chuột gặp mèo giống nhau hoảng loạn, xem ra là biết cái này bộ môn. Các ngươi cái này quản lý cục chủ yếu là đang làm gì? Linh Bảo Dương cầm hỏi, thái độ có vẻ rất là cao ngạo. Tề Mục cũng không tức giận, kiên nhẫn mà giải thích nói, tuy rằng quốc gia trước mắt vì xã hội yên ổn, vẫn luôn ở dân gian khởi xướng thuyết vô thần, nhưng huyền môn nhân sĩ, quỷ quái tinh linh rốt cuộc vẫn là tồn tại, vì phòng ngừa này bộ phận quần thể không tuân thủ pháp luật pháp quy, nguy hại nhân dân quần chúng an toàn, Bộ Quốc phòng liền thành lập chúng ta như vậy một cái bộ môn đi quản lý này đó đặc thù quần thể. Vị này Trương Hạo giam cầm dự trữ nuôi dưỡng quỷ vật tàn hại người thường, chúng ta cũng đã chú ý hắn có đoạn thời gian, không nghĩ tới mỗi lần đều bị lục đạo hữu nhanh chân đến trước. Nhưng thật ra làm chúng ta đi theo phía sau nhặt tiện nghi. Vân Khai quảng trường ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian nội, nhảy lầu giả cao tới mấy chục người, hiển nhiên là không bình thường, liền dần dần khiến cho bọn họ chú ý, nhưng mà kia nữ quỷ thật sự là quá giàu hoạt, bọn họ xuất động vài cái bắt quỷ đại sư cũng chưa bắt được đến nàng, nào biết một cái không lưu ý, một cái danh điều chưa biết tiểu cô nương thế nhưng đem kia hại người nữ quỷ cấp bắt được, còn thẩm vấn ra hảo vài thứ tới. Bởi vì Vân Khai mái nhà là sự cố thi đỗ nơi, bọn họ lặng lẽ phái người ở mặt trên trang bị rất nhiều camera mini, để có thể tìm cơ hội bắt lấy nữ quỷ, lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn chụp tới rồi Linh Bảo bắt giữ nữ quỷ cũng thẩm vấn toàn quá trình. Ở ngay lúc đó Linh Bảo xem ra, manh mối bởi vì Vân Khai đã quét sạch video giám sát liền gián đoạn, nhưng đối bọn họ tới nói liền hoàn toàn không giống nhau. Hai tháng trước hình ảnh tư liệu bọn họ đều có, còn có thể triệu tập đến phủ cận lưới trời cả mạ giạt ghi hình. Vì thế nhiều phiên bài tra dưới, rốt cuộc đem mục tiêu tỏa định tới rồi thành phố S cục công an phó cục trưởng nhị tử Trương Hạo trên người. Vì phòng ngừa hắn hại càng nhiều người, bọn họ lập tức liền quyết định đối Trương Hạo tiến hành bắt giữ. Bởi vì Trương Hạo thân phận đặc thù, sợ công an nhân viên che chở, gây trở ngại bọn họ chấp hành công vụ, hắn tới phía trước cố ý vận dụng quan hệ triệu tập hai xe võ cảnh. Bởi vì hắn trước đó đã phái người mai phục tại này cờ tờ vờ bên ngoài, liền biết được vị kia tuổi trẻ lại kiệt xuất thần bí huyền môn nhân sĩ Lục Linh Bảo đồng học. Cũng không biết từ cái gì con đường biết được Trương Hạo đó là kia tội ác tẩy trời tà tu, một người đơn thương độc mã mà giết đi vào. Ở hắn tới xem, liền tính Lục Linh Bảo lại lợi hại, tuổi rốt cuộc ở chỗ này, không có khả năng đào thương bất nhập, lo lắng vị này anh tài thiệt hại ở cảnh sát xuống dưới, vừa đến bên ngoài liền cấp tốc mà vọt tiến vào. Linh Bảo xem hắn có thể điều động võ cảnh, đã tin thân phận của hắn, lại xem hắn tướng mạo, biết đây là cái thực chính phái, thả thân phụ rất nhiều công đức phàm nhân, liền đem trong tay dẫn theo Trương Hạo đẩy qua đi. Hắn sau lưng còn có một cái sư môn, bọn họ không phải đơn cá nhân, mà là một tổ chức, việc này các ngươi biết không? Nàng hỏi. Đây là nàng vừa rồi từ Trương Hạo mệnh bàn trung đọc vào tay tin tức. Nếu muốn hoàn chỉnh đọc lấy mệnh bàn, muốn hao phí thần lực liền quá nhiều, cho nên nàng tạm thời cũng chỉ biết một bộ phận. Tê Mục gật đầu, thần sắc nghiêm trọng, cả nước trong phạm vi tương đồng án kiện không ngừng cùng nhau, chúng ta cũng đang ở điều tra, trước mắt xem ra, Trương Hạo càng tiếp cận với thành viên trung tâm, ở trên người hắn hẳn là có thể có điều đột phá, đêm này tà ác tổ chức một lưới bắt hết. Nghe được lời này, Linh Bảo tức khắc cảm thấy yên tâm. Nguyên bản nàng này đây vì cái này quốc gia không có tương quan bộ môn tới quản việc này mới ra tay, hiện tại đã có quốc gia bộ môn, nhân gia thủ đoạn còn rất thần thông quảng đại, kia nàng tự nhiên liền không cần lại nhúng tay. Nàng sao xuống tay đang chuẩn bị đi ra ngoài, đã bị Tề Mục gọi lại, người thanh niên này thần sắc thân thiện, trong mắt mang theo rõ ràng thưởng thức. Lục đạo hữu, không biết ngươi có hay không hứng thú gia nhập thần bí sự vụ quản lý cục, cùng chúng ta cùng nhau điều tra này khởi đại án. Linh Bảo phất phất tay, ta không thích bị người quản thúc. Vẫn là không được đi. Nàng tự do quán, tuy rằng có đôi khi ái lo chuyện bao đồng, nhưng lại không ý nghĩa nàng thích có người cho nàng phái cái gì nhiệm vụ. Tề Mục lại không có dễ dàng từ bỏ, Lục đạo hữu, nếu chỉ là làm cố vấn, cũng không có quá nhiều hạn chế, chỉ cần mỗi năm lựa chọn tính mà hiệp trợ chúng ta hoàn thành tam kiện án tử là được. Nhưng gia nhập quốc gia bộ môn, có biên chế, phúc lợi lại là rất nhiều. Hắn liệt kê như là có thể đạt được kinh sư hộ khẩu, có thể phân ký túc xá, mỗi tháng có lương cao. Tương lai hải tử tiền nhiệm gì trường học đều có thể không cần rút thăm chờ rất nhiều chỗ tốt, đều không thể đả động Linh Bảo. Vì thế hắn từ túi áo lấy ra đòn sát thủ, bổ sung năng lượng linh thạch. Thứ này ở dĩ vãng dụ dỗ nhàn tản huyền môn nhân sĩ gia nhập bộ môn khi mọi việc đều thuận lợi. Đây là khoa học kỹ thuật bộ tân phát hiện bổ sung năng lượng linh thạch, có thể tự động hấp thu trong không khí linh khí cũng tăng thêm chứa đựng, có thể lặp lại sử dụng. Sở hữu gia nhập bộ môn huyền môn nhân sĩ đều có thể lãnh đến tam cái bổ sung năng lượng linh thạch. Mỗi năm cuối năm thưởng còn sẽ căn cứ công trạng phát tam đến 20 cái bổ sung năng lượng linh thạch. Trước mắt linh khí loãng, đối với sở hữu huyền môn nhân sĩ tới nói, tu luyện đều là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, đả tọa 10 ngày nửa tháng mới có thể đem tự thân trong cơ thể linh khí bổ sung mãn, muốn vẽ bừa, tắt pháp, đều phi thường không có phương tiện. Nhưng có này đó bổ sung năng lượng linh thạch liền không giống nhau, giống nhau huyền môn nhân sĩ, chỉ cần dùng một lần hấp thu 50 cái linh thạch linh khí, là có thể bổ sung mãn tự thân linh khí. Cho nên, ở thí nghiệm quá bổ sung năng lượng linh thạch hiệu quả sau, trên cơ bản không ai có thể cự tuyệt. Linh Bảo nghe xong hắn giảng giải, nhìn nhìn kia xanh mơn mởn hai khối cục đá, không hề có tâm động cảm giác. Nếu kia cục đá linh khí hàm lượng tương đương với một chén nước, nàng thần thể chính là đại dương mênh mông, đối với người thường tới nói 50 chén nước hoàn toàn vậy là đủ rồi, nhưng đối nàng tới nói chính là như muối bỏ biển. Hơn nữa, nàng có mặt khác lực lượng nơi phát ra, căn bản không cần ỷ lại linh khí tu luyện. Thấy Linh Bảo vẫn là cự tuyệt, Tề Mục trong lúc nhất thời không có cách, đành phải lui mà cầu tiếp theo. Nếu không thể cùng Lục đạo hữu trở thành đồng sự, kia vẫn là có thể làm bằng hữu đi. Không bằng thêm cái hệ chát, thường xuyên liên hệ. Linh Bảo cảm giác được hắn tà tâm chưa chết, không quá tưởng thêm, lại nghe bên cạnh tiểu mập mạp vui tươi hớn hở nói, đúng vậy, Lục đạo hữu, đều là trẻ tuổi, về sau có thể thường xuyên ở bên nhau giao lưu sao, chúng ta ở thành phố S phòng trừng còn phải đại thật lâu, cuối tuần cùng nhau ra tới loát cái xuyến gì đó thật tốt ta. Loát xuyến. Linh Bảo nhìn kỹ này tiểu mập mạp tướng mạo, miệng đại mà đầy đạn, mặt viên, cái mũi cũng viên, đây là cái điển hình ăn tứ phương đồ tham ăn tướng A. Xem hắn này tròn vo dáng người, tuyệt đối là vô số mỹ thực tới ra tới kết quả. Nay cũng liền ý nghĩa, gia hỏa này không chỉ có đối rất nhiều địa phương mỹ thực rõ như lòng bàn tay, còn có thể làm được một tay hảo đồ ăn. Vừa rồi vội vàng chính sự, thế nhưng xem nhẹ như vậy một cái rượu nhân. Linh Bảo sơ sơ cằm. Cảm thấy cái này bằng hưu vẫn là có thể giao, thống khoái mà lấy ra di động, đi tới tiểu mập mạp trước mặt, đến đây đi, thêm vẻ chặt. Tiểu mập mạp tức khắc mặt mày hớn hở, ha ha, xem ra ta so lão đại có mị lực, Lục đạo hưu trước thêm ta. Tê Mục ngẩn người, lần đầu phát hiện chính mình ở khác phái trước mặt không bằng tiểu mập mạp có mị lực, nhưng thật ra rất là ngoài ý muốn. Bỏ thêm vẻ chặt, Linh Bảo cùng tiểu mập mạp nói thanh thường liên hệ, liền rời đi cờ tờ vờ. Bị khảo Trương Hạo nhìn mấy người tươi cười sán lạn mà nói chêm chọc cười, trong mắt hận ý dày đặc. Thả làm cho bọn họ trước đắc ý mấy ngày, chờ hắn sư môn trưởng bồi tới, nhất định phải những người này chết không có chỗ chôn. Chương 47 đệ 47 chương. Trương Hạo tuy nói tâm tính xảo trá, rốt cuộc là cái không ăn qua khổ người trẻ tuổi, nơi nào khiêng được quốc an thủ đoạn. Tề Mục đám người ở thành phố S quốc an phận cục thẩm hắn một cái buổi chiều, hắn liền đem cái gì đều chiêu.

chuẩn bị nên đón khách quý. Quả nhiên, không hai ngày, liền thấy trong thôn khai tiến vào hai chiếc xa hoa xe Việt dã, ngừng ở thần miếu bên ngoài. Chương 50 đệ 50 chương. Tạ Tĩnh cho nàng mẹ gọi điện thoại, nàng mẹ lại cấp thôn Bạch Đế thân thích nói, vì thế bọn họ đến hôm nay, toàn thôn đều đã biết, chạy tới cửa thôn miếu sơn thần đến xem náo nhiệt. Tạ Tĩnh nàng mẹ nhìn chính mình nữ nhi cùng đại lão bản, còn có một cái trong thành tới phụ nữ trung niên cùng nhau xuống xe, liền đón đi lên. Tạ Tĩnh cấp mấy người lẫn nhau làm giới thiệu, Tạ Tĩnh nàng mẹ mới biết được, nguyên lai kia phụ nữ trung niên chính là bởi vì nàng cầu phụ bị cứu một mạng nữ nhi đồng sự. Mà cái kia ăn mặc khảo cứu, là đại lão bản Hầu Thủy Lâm. Mặt khác ba nam nhân, một cái là tới cấp Bồ Tát nắn kim thân thần tượng điêu khắc thợ thủ công, mặt khác hai cái là chờ lão bản tài xế kiêm bảo tiêu. Lưu tỷ đối Tạ Tĩnh mụ mụ cảm kích không thôi, rất là nói vài câu cảm tạ nói. Hàn huyên xong, Tạ Tĩnh nàng mẹ chỉ ly đường cái cách đó không xa miếu sơn thần nói. Chính là nơi này, các ngươi đừng nhìn miếu tiểu, bên trong thần nhưng linh nghiệm đâu. Hầu Thủy Lâm thái độ phi thường bình dị gần gũi, nghe vậy cười nói, đó là đương nhiên, sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Miếu cũng không ở đại, có thần tắc linh. Đại tỷ yên tâm, chúng ta hoài ngưỡng mộ chi tâm mà đến, tuyệt không sẽ đối thần linh vô lễ kính. Nghe được lời này, Tạ Tĩnh mụ mụ tức khắc an tâm, nàng liền sợ này đó người bên ngoài, nhìn quen đại Phật đại miếu, nhìn tiểu sơn thôn miếu lại phá lại cũ, làm ra vô lễ kính hành vi, đắc tội thần linh, đến lúc đó nếu là thần linh giận chó đánh mèo đến nàng trên đầu. Đoàn người đi vào trong miếu, các thôn dân cũng xem náo nhiệt theo tới trong viện. Vào thần điện, Lưu tỷ đầu tiên đi vào đệm hương bồ trước, thành kính mà quỳ xuống, cảm tạ sơn thần cứu ta phu thê tánh mạng, tín nữ Lưu Thu đặc tới lễ tạ thần. Điều khác sư phụ đã thỉnh đến, đợi lát nữa liền vì ngài lao nhân ra nắn kim thân. Lúc này đã là giữa trưa, Linh Bảo đang cùng hai cái bạn cùng phòng cùng nhau ăn cơm, cảm ứng được có người bước vào thần miếu, liền thuận tiện dò xét một chút. Hiện tại nàng tùy thân bị mấy chục trương chấn trạch phù, trạng nguyên phù, nhưng thật ra không cần lại giống như trước kia giống nhau hoảng loạn, trực tiếp truyền tống, thần không biết quỷ không hay. Nàng là ở chính mình chấn trạch phù cứu Lưu Thu phu thê sau, này một đôi phu thê trở thành nàng tín đồ, mới biết được chính mình chấn trạch phù cứu người. Này tin chúng xem như ngoài ý muốn đoạt được. Tin chúng hiếu kính nàng nhất quán là toàn bộ tiếp thu, quét hạ theo tới thợ thủ công trong tay cầm tài liệu, nhưng thật ra thập phần vừa lòng. Vị này tin chúng thật thành kính, thế nhưng mua thật kim làm cho nàng mạ thần tượng tài liệu. Có đôi khi nói tâm thành có thể, nhưng trên thực tế ở năng lực trong phạm vi nguyện ý vì nàng cung phụng nhiều ít, kỳ thật cũng phản ánh một người thành kính trình độ. Này Lưu Thu trong nhà tuy rằng có chút tài sản, lại cũng là cái miệng ăn núi lở, nguyện ý hoa hơn 20 vạn cho chính mình nắn thật kim kim thân, có thể thấy được này thành tâm. Lại có một cái tử trung tín đồ, cũng thật hảo nha. Như vậy tín đồ, nàng đương nhiên là muốn nhiều hơn phù hộ. Linh Bảo, ngươi ngây ngô cười cái gì đâu? Ngồi ở bàn ăn đối diện vị trí Lê Tuyết tò mò hỏi. Ai? Linh Bảo một, tức khắc thu hồi chính mình biểu tình, liều mạng bản trụ khuôn mặt nhỏ, nàng lại là như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt, không được, làm thần linh nàng muốn cao thâm khó đoán. Ứng phó qua đi bạn cùng phòng, ở Lưu Thu hạ bái thời điểm, Linh Bảo khắp cái thủ quyết, dẫn đường nàng hướng thiện tích đức. Này Lưu Thu ngày thường ái chiếm tiểu tiện nghi, công đức giá trị xem như tiểu số âm, như vậy đối nàng tới nói, vì quãng đời còn lại trôi chảy, là cần thiết sửa lại này đó tật xấu, hành thiện tích đức. Lưu Thu bái xong thần đứng dậy, liền cảm thấy chính mình tâm tình đặc biệt tiết lặng, đầu óc cũng đặc biệt thanh minh, thâm giác chính mình dĩ vãng làm rất nhiều sai sự, có thể được thần linh như thế phù hộ, về sau nhất định phải giúp mọi người làm điều tốt, làm thích làm việc thiện người tốt. Kế tiếp bái người chính là đại lão bản Hầu Thủy Lâm. Hắn trước thiêu một chú mạ kim phấn siêu đại siêu thô cao hương, cắm ở lư hương, lúc này mới bắt đầu quỳ lạy hứa nguyện. Tin Nam Hầu Thủy Lâm, gần nhất luôn là mọi việc không thuận, cầu rất nhiều đại sư tới xem đều là vô giải, thỉnh Sơn Thần phù hộ ta sớm ngày thoát ly vận đen. Nếu có thể được như ước nguyện, ta nguyện vì Sơn Thần quên tư 100 vạn xây dựng thêm thần miếu. Linh Bảo trước kia liền có làm tin chúng cho nàng một lần nữa xây dựng thần miếu tốt đẹp nguyện vọng, hiện giờ đưa tới cửa tới như vậy thổ hào, nếu là không vi phạm nàng nguyên tắc. Đương nhiên nguyện ý giúp hắn thực hiện nguyện vọng, làm hắn trở thành chính mình trung thực tin chúng. Vì thế, Linh Bảo liền bắt đầu từ tướng mạo thượng đánh giá người này. Vừa thấy dưới, phát hiện người này công đức trạng huống chẳng những đủ tư cách, còn xuất từ tích thiện nhà, ngày thường nhiệt tâm từ thiện, nguyên bản nên là phúc vận thâm hậu, cả đời trôi chảy mệnh số, hiện giờ lại bị người làm đoạt vận thuật, một chút cướp đi này trên người phúc vận, hạ nửa đời đem trở nên mọi việc không thuận, thất vọng xấu hổ. Này thật sự là phi thường ác liệt. Tự cổ chí kim, phàm nhân chung đều có loại này tà ác thuật sĩ, thu giá cao, làm người đoạt vận đổi mệnh. Đoạt vận cùng đổi mệnh là hai loại bất đồng thuật pháp. Cái gọi là đổi mệnh, đó là ở người tương đối tuổi trẻ thời điểm, đem những cái đó chú định hảo mệnh người mệnh số, cùng mệnh số không người tốt lẫn nhau đổi thành. Loại này giống nhau là bắt đầu từ phúc vận chưa bắt đầu thời điểm, yêu cầu tinh chuẩn đoán trước năng lực, hơn nữa thích hợp đổi mệnh người thập phần khó được, thi thuật giả muốn trả giá đại giới cũng phi thường đại. Đoạt vận thuật tương đối liền đơn giản nhiều, bởi vì những cái đó phúc vận thâm hậu người, hiện giai đoạn giống nhau đều quá đến không tồi, phúc tướng đã thực rõ ràng, chỉ cần được đến hắn sinh thần bát tự cùng lông tóc móng tay, lấy rất nhỏ đại giới, là có thể đem hắn vận khí cướp đi. Nay Hầu Thủy Lâm, chỉ sợ là gặp người ám toán. Có thể được biết hắn vận thế tốt đẹp, lại có thể bắt được hắn cụ thể sinh thần bát tự cùng tóc móng tay, nhất định là bên người quan hệ tương đối thân cận người việc làm. Linh Bảo lấy ra lá bùa, tùy tay liền dính Chu Sa vẽ một chương bùa hộ mệnh, hướng trong bao phóng đồng thời, đem lá bùa chuyển qua đi. Vì thế đi theo Hầu Thụy Lâm tới vài người, kinh ngạc phát hiện, đệm hương bùa trước trên mặt đất không biết khi nào nhiều một lá bùa. Hầu Thụy Lâm cũng thực kinh ngạc, tuy rằng đã nghe nói qua có loại này thần tích, nhưng tận mắt nhìn thấy đến, vẫn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Hắn đang muốn đứng dậy, đột nhiên nghe được chính mình bên tai vang lên một cái mang theo vài phần tính trẻ con, lại có loại mở mịt xa xưa giọng nữ. Ngươi bị người làm đoạt vận thuật, cho nên vận may tuyệt tích, vận rủi liên miên. Đây là bùa hộ mệnh, bên người đeo, nhưng giải ngươi lửa xém lông mày. Nay họa khởi với bên cạnh ngươi thân cận người, đãi ngươi tìm đến đầu sỏ, lại đem này mang đến thần miếu, thu hồi vốn nên thuộc về ngươi vận thế. Nay bám vào người phù, chỉ có thể tạm thời ngăn cách đoạt vận thuật, làm Hầu Thụy Lâm sinh hoạt thuận lợi chút. Muốn trị tận gốc, giải đoạt vận thuật, cần thiết đến đoạt cùng bị đoạt hai bên đều ở. Đương nhiên, vì bảo trì thần linh thần bí tính, nàng là sẽ không lấy Lục Linh Bảo thân phận lên sân khấu, chỉ có thể làm Hầu Thụy Lâm chính mình đi điều tra, sau đó dẫn người lại đây. Người này ở thương trường trải qua nhiều năm mưa gió, việc này tuy có chút khó khăn, lại vẫn là không làm khó được hắn. Hầu Thụy Lâm kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, thẳng đến bên thai giọng nữ biến mất, lúc này mới xoay người đi hỏi đứng ở thần điện nội vài người. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Những người khác đều có chút mặc danh, Hầu Tổng, ngươi nói cái gì thanh âm? Hầu Thụy Lâm xem bọn họ biểu tình cùng phản ứng, mới ý thức được chỉ có chính mình một người nghe được những lời này đó. Hơn nữa, những lời này đó hắn rõ ràng chỉ nghe xong một lần, lúc ấy còn có một nửa thời gian là ở vào kinh ngạc bên trong, căn bản không có nghiêm túc nghe, hiện giờ hồi tưởng lên, lại mỗi cái tự đều có thể nhớ rõ rõ ràng, kiểu gì thần kỳ. Đây là thần khải. Đây là thần minh cho hắn gợi ý a. Nghĩ đến điểm này, hắn thần sắc kích động mà lại quỳ xuống, ở đệm hương bổ thượng liên tục khái mấy cái đầu, đa tạ sơn thần chỉ điểm. Đa tạ sơn thần chỉ điểm. Những người khác thấy hắn như vậy, cũng ý thức được không tầm thường, tò mò hỏi. Hầu Tổng ngươi là nghe được thần linh theo như ngươi nói cái gì sao? Hầu Thụy Lâm vẫy vây tay, vẻ mặt cao thâm, nếu là thần linh lời nói, đương nhiên là không thể cùng người thứ hai nói. Nếu sơn thần đại nhân đều nhắc nhở qua hắn, Hòa đứng dậy bên thân cận người, hắn đương nhiên đến cẩn thận chút, tiểu tâm mà thu hồi trên mặt đất lá bùa, lấy một khối mới tinh tơ lụa khăn tay bao, lúc này mới bỏ vào nhất bên người trong túi. Nói đến cũng kỳ quái, hắn lúc này mới vừa mang phủ, liền cảm thấy cả người một nhẹ, nguyên bản bị đè nén cảm trở thành hư không. Quả nhiên là chân thần, như thế linh nghiệm. Được thần ban cho bùa hộ mệnh, hắn trong lòng có nắm chắc nhiều, cũng không ở thôn Bạch Đế nhiều trì hoãn, cùng ngày liền chạy về thành phố Hát, xuống tay điều tra chính mình bên người người. Tạ Tĩnh Lưu lại cùng chính mình mẫu thân đoàn tụ, mà Lưu Tỷ tắc tự mình giám sát thợ thủ công cấp sơn thần nắn kim thân. Có tỉnh ngoài đại lão bản tiến đến bái sơn thần, hơn nữa ưng thuận chí nguyện to lớn tương lai muốn xây dựng thêm miếu sơn thần tin tức, truyền khắp làng trên sông dưới, vì thế quanh thân thôn trấn người đều đã biết. Liên tỉnh ngoài đại lão bản đều ngàn dặm xa xôi mà muốn tới bái này thôn Bạch Đế sơn thần, có thể thấy được là có bao nhiêu linh nghiệm, vì thế này đó các thôn dân rảnh rỗi cũng sôi nổi tiến đến thắp hương. Nghe nói kia trấn trạch phù hiệu dụng, cũng đều cầu một chương đi. Trong khoảng thời gian ngắn, miếu sơn thần hương khói tràn đầy mấy lần không ngừng, mỗi ngày kia to như vậy một cái thạch đỉnh lư hương hương đều là cắm đầy. Thu được nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực cùng hương khói, linh bảo thần lực cũng khôi phục rất nhiều, nguyên bản số lượng dự trữ nếu nói ở 50%, hiện giờ liền có 70%. Hiện giờ đã là ngày mồng 8 tháng chạp tiết, mà đại học khảo thí cũng mau tiến vào kết thúc, học sinh trên cơ bản muốn ly giáo về nhà. Mấy ngày nay Linh Bảo nguyên bản ở bệnh viện cứu trị quá mấy cái ung thư gan người bệnh người nhà nhóm, lục tục đưa tới hàng Tết, vẫn là lao quy củ, tất cả đều là ăn. Mỗi lần đều là mấy đại đề hồng diễm diễm hàng Tết hộp quà, thập phần chói mắt. Kia dưới lầu túc quản đều nhìn đến quá rất nhiều lần, trong lòng thập phần nói thầm, bất quá ngại với cùng Lục Linh Bảo đã từng phát sinh quá xung đột, cũng vô pháp trực tiếp mở miệng đi hỏi. Thấy nàng hai cái bạn cùng phòng đơn độc hồi phòng ngủ thời điểm, nàng nhưng thật ra phân biệt đem người gọi tới hỏi qua. Nhưng mà hai người miệng khẩn đến cùng vỏ chai giống nhau, cái gì cũng không hỏi ra tới. Nàng bị Tây Sơn tập đoàn thường phu nhân dặn dò quá, làm nàng ngày thường nhiều chú ý Lục Linh Bảo cái này học sinh, nếu là có cái gì dị thường hành động liền cho nàng báo cáo. Nói lời này đồng thời, trả lại cho nàng 2.000 khối tiền mặt, nói do nếu là có mặt khác phát hiện còn có khác trọng thưởng. Nàng đương nhiên hiểu này trong đó lời ngầm, lúc trước Lục Linh Bảo cái này thảo căn gia đình con bé, thế nhưng to gan lớn mật đánh thường gia thiên kim, thường gia đương nhiên sẽ không liền như vậy tính. Đây là chờ nắm Lục Linh Bảo sai lầm đâu. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, nhiều người như vậy tới cấp Lục Linh Bảo đưa hàng Tết, xác thật cũng coi như là một cọc việc lạ, Mao đủ kính nhi quan sát, cuối cùng cho nàng tìm được rồi cơ hội. Ngày này, Linh Bảo đã từng giúp quá ứng Sa Hải cũng tới cấp nàng tặng đồ, thấy Lục Linh Bảo lên lầu đi, Túc Quản liền đuổi theo, nhớ kỹ ứng Sa Hải bảng số xe, tự giác cuối cùng có cái giống dạng phát hiện, liền cứ gọi điện thoại nói cho vị kia thường phu nhân. Thường Thiến Tiến mụ mụ Trịnh Thu Lan nhận được Túc Quản điện thoại, lập tức gọi người thông qua bảng số xe đi tra người nọ cùng Lục Linh Bảo quan hệ. Lúc trước Linh Bảo vì ứng Sa Hải ra thu phục cái kia uổng mạng sau lại tác loạn đại nữ nhi, cuối cùng dẫn tới ứng Sa Hải mẫu thân đi ngồi lao. Ở ứng Sa Hải đơn vị ảnh hưởng rất đại, thế cho nên thật nhiều cùng ứng Sa Hải quan hệ mật thiết đồng sự, đều biết có như vậy một cái tuổi còn trẻ lại bản lĩnh bất phàm đại sư, thế nhưng vẫn là ép đại học sinh. Vì thế, Trịnh Thu Lan người thực mau liền nghe được sự tình ngọn nguồn, đem chi báo cáo cho Trịnh Thu Lan. Nguyên lai là nàng. Trịnh Thu Lan nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước nàng vốn là hoài nghi, nữ nhi Thường Thiến Thiến tiến vào ép đại kia nháo quỷ hồ bơi sự có kỳ quặc, là bị người có ý định thiết kế. Lúc ấy căn bản không nghĩ tới Lục Linh Bảo như vậy tuổi còn trẻ nữ hài tử có thể có loại này bản lĩnh, bởi vì theo dõi biểu hiện nàng căn bản không đi qua hồ bơi, liền đem nàng xem nhẹ qua đi. Hiện tại, lại phát hiện Lục Linh Bảo thế nhưng là cái trảo quỷ cao thủ. Nếu nàng có thể trảo quỷ, đương nhiên cũng có thể sử dụng quỷ vật tới hại nàng Thiên Thiến. Nàng ở cùng nữ nhi từng có tiết người tìm một vòng, cũng chưa tìm được khả nghi người, hiện tại xem ra, nhưng còn không phải là Lục Linh Bảo nhất có hiểm nghi cũng nhất có động cơ sao. Dám như vậy đối nàng Thiên Thiến, nàng nhất định sẽ làm này đáng giận tiểu tiện nhân sống không bằng chết. Mắt thấy đã cuối kỳ khảo thí, như vậy liền từ nàng việc học bắt đầu đi. Ép đại chính là có quy định, điểm trung bình thấp hơn 70 phân ghi tội 3 lần khai trừ. 3 lần ghi tội, thực dễ dàng gom đủ, tùy tiện quải mấy môn công khóa, lại bởi vì không phục đi cùng lão sư lý luận đánh người, còn không phải là 2 lần sao, tùy tiện lại đến 1 lần liền trực tiếp khai trừ. Chờ ăn Tết thời điểm, trong nhà nàng người tề tụ một đường, lại đến thu thập nàng người nhà. Chương 51 đệ 51 chương. Quyết định chủ ý, Trịnh Thu Lan liền tự mình đi tìm lại Vinh Tùng. Đóng lại cửa văn phòng, nàng trực tiếp từ tay túi lấy ra một cái túi giấy. Lại chủ nhiệm, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, làm ngươi cho ta làm một chuyện. Lại Vinh Tùng mở ra túi giấy vừa thấy, bên trong là một chồng lại một chồng màu hồng phấn tiền mặt. 30 vạn, làm Lục Linh Bảo bị khai trừ, tùy tiện ngươi như thế nào an bài. Sự thành sau lại cho ngươi 30 vạn. Tuy rằng Lại Vinh Tùng muội phu ở Tây Sơn tập đoàn đi làm, nhưng sai người làm việc đương nhiên là lấy tiền sai xử lên càng có hiệu. 60 vạn đối với bình thường gia đình tới nói là một bút xa xỉ tài sản, nhưng đối nàng tới nói, chính là mua cái bao, làm một hai trường khách quý bảo dưỡng tạp sự tình. Lại Vinh Tùng làm tài chính hệ hệ chủ nhiệm, ở giáo ngoại cũng là có nhậm chức, xính kim thêm lên mấy chục vạn. Nhưng mà ở hắn vị trí này thượng, xã giao nhiều, chi tiêu cũng đại. Hơn nữa năm trước xảo cổ lao mã thất đề mệt 200-300 vạn, hiện giờ trong túi cũng không rộng thùng thình. 60 vạn với hắn mà nói cũng là rất có lực hấp dẫn. Hơn nữa, Tây Sơn tập đoàn ở thành phố S là cỡ nào lực ảnh hưởng, cự tuyệt vị này thường phu nhân yêu cầu, chẳng khác nào đắc tội Tây Sơn tập đoàn, đến lúc đó nhân ra tùy tiện một phát lời nói, làm hắn ở giáo ngoại rốt cuộc tiếp không đến kiêm chức hoàn toàn không phải việc khó. Huống chi, hắn vốn dĩ liền chuẩn bị thu thập Lục Linh Bảo, hiện tại chỉ là đem thời gian trước tiên mà thôi. Một hòn đá trúng mấy con chim sự tình, sao lại không làm? Nếu thường phu nhân có phân phó, lại mỗi người đương nhiên sẽ toàn lực mà làm. Hắn cười tiếp nhận túi giấy. Giống Lục Linh Bảo loại này học sinh, ngày thường cũng không lớn gây chuyện, muốn khai trừ nàng, liền chỉ có thể từ thành tích xuống tay, này dễ làm thật sự. Cuối kỳ khảo thí sở hữu khoa toàn bộ kết thúc, Linh Bảo hoàn toàn nhàn rỗi xuống dưới, liền nghị xử trí thu được rất nhiều hàng Tết. Một ít quả khô đồ ăn vặt hộp quà, nàng phân một nửa cấp Lê Tuyết cùng Mạnh Thi Văn. Làm các nàng đề về nhà, dư lại lưu tại phòng ngủ, chuẩn bị học kỳ sau lại đến ăn. Dư lại đó là hôm nay mới đưa tới mấy cái hải sản đại lễ bao. Nghĩ Tề Mục liên tiếp ước nàng cùng nhau liên hoan, Linh Bảo liền đem hắn cùng tiểu mập mạp kéo cái tiểu đàn, chụp mấy tấm hải sản đại lễ bao ảnh chụp phóng đi lên. Thu được một ít đồ vật, ăn không hết, thỉnh các ngươi cùng nhau ăn. Sau đó riêng tiểu mập mạp, làm hắn tuyển cái địa phương ăn cơm. Tiểu mập mạp không phụ Linh Bảo sở vọng, tuyển một nhà trung tâm thành phố tiệm ăn tại gia, đem đồng sự đều kêu lên, chi phí chung liên hoan. Linh Bảo vừa vào cửa, chỉ bằng nhạy bén đồ tham ăn khứu giác, nghe thấy được trong phòng bếp đang ở nấu nướng mỹ thực mùi hương, dầu chiên, chiên xào, ngao chế, đều rất thơm, còn không có ăn liền biết thực không tồi. Không khỏi đối tiểu mập mạp đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt, địa phương tuyển đến hảo. Tiểu mập mạp mắt lộ ra đắc sắc, bộ ngực một đỉnh, con người của ta, khác không dám nói, ở ăn phương diện tuyệt đối là người thạo nghề. Linh Bảo muội tử về sau nếu muốn ăn cái gì, làm ta mang ngươi đi tuyệt đối không sai. Linh Bảo biết nghe lời phải, ta đây về sau sẽ thường xuyên kêu ngươi. Hơn nữa ta cũng biết rất nhiều ra ta trường học phụ cận mỹ thực cửa hàng, cũng có thể mang ngươi đi ăn. Nàng là cái công bằng người, sẽ trả tiền, cũng sẽ tận lực hồi báo tiểu mập mạp, sẽ không một mặt ở hắn nơi đó bộ lấy tình báo. Tiểu mập mạp liên tục gật đầu, kích động đến mặt đỏ thai hồng. Hắn phía trước liền cảm thấy Lục Linh Bảo này muội tử đối thái độ của hắn so đối những người khác nhiệt tình, hiện tại xem ra thế nhưng không phải hắn tự mình cảm giác quá tốt đẹp đâu. Tuy rằng hiện tại vẫn là mùa đông, nhưng hắn cảm giác chính mình nhân sinh đệ nhất đóa đào hoa liền phải khai a. Như thế đáng yêu nhuyễn muội tử, còn cùng hắn cùng chung chí hướng, thật là trời cao hậu ai a a a. Hắn có phải hay không lập tức là có thể thoát đơn a ha ha ha ha. Ngồi ở bàn ăn chủ vị thượng Tề Mục, thấy hai người đứng ở cửa liêu đến khí thế ngất trời, không khỏi ho nhẹ một tiếng. Thang Viên, đừng tịnh cố nói chuyện thiếm, ngươi đem Linh Bảo mang đến đồ vật cầm đi phòng bếp. Linh Bảo thế mới biết tiểu mập mạp kêu Thang Viên, âm thầm gật đầu, này tròn vo bộ dáng, thật đúng là hình tượng, xem ra cha mẹ hắn rất có dự kiến trước ca. Lão đại lên tiếng, Thang Viên cũng không dám trì hoãn, chạy nhanh tiếp nhận Linh Bảo trong tay đồ vật, đi phòng bếp tìm lão bản, làm lão bản thay gia công. Tề Mục liền đem Linh Bảo dẫn tới chính mình bên cạnh, bắt đầu cho nàng giới thiệu ngồi cùng bàn những người khác. Trên bàn tổng cộng tới 9, 5 nam nhị nữ, đều là người trẻ tuổi, Linh Bảo nhất nhất đảo qua đi, phát hiện những người trẻ tuổi này đều không phải người thường, trong cơ thể linh khí hàm lượng tương đương với Tề Mục 40% đến 60% chi gian, tổng thể tới nói, tất cả mọi người thực lực. Nhưng những người này tính cách đều không tồi, ở chung lên nhẹ nhàng vui sướng, hơn nữa đồ ăn thực mỹ vị. Lần này liên hoan Linh Bảo vẫn là cảm thấy thực vui sướng, trên đường đại gia vài lần chụp ảnh chung, làm cho chơi Linh Bảo đều rất phối hợp. Tề Mục vẫn luôn ở lưu ý Linh Bảo ngôn hành cử chỉ, cuối cùng quan sát ra chút môn đạo. So với chơi, cô nương này càng chú trọng ăn, khó trách sẽ đối tiểu mập mạp Thang Viên ưu ái có thêm. Hắn cuối cùng là sờ đến cùng nàng kéo gần quan hệ mạch môn. Vì thế sáng sớm hôm sau liền đem Thang Viên gọi vào chính mình văn phòng. Cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi đi sửa sang lại một phần các nơi mỹ thực cùng đặc sản danh sách tới, muốn kỹ càng tỉ mỉ điểm. Thang Viên vẻ mặt mờ mịt, lão đại, đột nhiên sửa sang lại loại đồ vật này làm gì a? Tề Mục phiên phiên văn kiện, không chút để ý nói, về sau đi cả nước các nơi thành thị đi công tác, đính cơm liên hoan luôn là dùng được với. Thang Viên một cân nhắc, lão đại đây là chuẩn bị cho bọn hắn cải thiện thức ăn a, tức khắc nhạc nở hoa, tốt lão đại, ta lập tức liền đi. Việc này giao cho ta ngài tuyệt đối yên tâm. Sau đó liền vui sướng mà trở về moi hết cõi lòng. Linh Bảo tụ xong cơm trở lại phòng ngủ, liền thấy cách vách phòng ngủ có vài cá nhân ở chính mình phòng ngủ, đang ở thảo luận thành tích. Lê Tuyết vừa thấy Linh Bảo trở về, liền hưng phấn mà nói cho nàng, Linh Bảo, tư tu cùng vi mô kinh tế học thành tích đều ra tới ai. Ta tầng trời thấp hiểm quá, ngươi mau nhìn xem ngươi khảo nhiều ít phân. Này hai khoa là khảo đến sớm nhất, trước hết ra thành tích đảo cũng tại dự kiến bên trong. Linh Bảo từ trước đến nay là học bá. Khẳng định là 90 hướng lên trên đi. Một cái cách vách phòng ngủ nữ sinh nói. Linh Bảo đối chính mình khảo thí thành tích cũng rất có tự tin, nhân tiện ở Lê Tuyết trên máy tính đăng trang web trường tài khoản, nhưng mà trước mặt mọi người người nhìn đến nàng thành tích, đều khó có thể tin, tư tu điểm nhưng thật ra thực bình thường, nhưng mà Linh Bảo vi mô kinh tế học, thế nhưng chỉ phải 61 phân. 61 phân, ở ép đại liền tương đương với không đạt tiêu chuẩn. Sao có thể, Linh Bảo ngày thường đi học trả lời vấn đề như vậy tích cực. Tác nghiệp cũng đều nghiêm túc làm, khảo thí trước cũng có nghiêm túc ôn tập, sao có thể mới khảo 61 phân. Lê Tuyết cái thứ nhất gào ra tiếng. Cách vách phòng ngủ nữ sinh cũng thực khó hiểu, tuy rằng lao yêu bà ngày thường yêu nhất làm khó dễ nữ sinh, nhưng cũng không đến mức làm khó dễ đến Linh Bảo trên đầu A. Không gặp Linh Bảo đắc tội quá nàng sao. Lao yêu bà nói chính là giáo các nàng vi mô kinh tế học lao sư quý quân hoa. Trải qua một học kỳ ở chung. Vị này trung niên ổ bà ạ san ở tài chính hệ thậm chí với sở hữu nàng giáo thụ chương trình học toàn bộ quản lý viện đồng học cảm nhận chung, phong bình đều rất kém cỏi. Bởi vì cái này lão sư từ trước đến nay đối nữ sinh mọi cách bắt bẻ, đối nam sinh lại vẻ mặt ôn hòa, thậm chí còn thường xuyên đối với nam các bạn học làm nũng. Theo so với bọn hắn cao một bậc các học trưởng học tỷ nói, ở nàng trong tay quải khoa sở hữu học sinh, tất cả đều là nữ sinh, nam sinh cho dù khảo đến không tốt, nói lời hay cũng có thể đổi thành tích. Mạnh Thi Văn suy nghĩ hạ cũng nói, có thể hay không là lão sư đem thành tích thống kê sai rồi, thừa dịp hiện tại còn không có ly giáo, Linh Bảo ngươi tìm quý lão sư hỏi một chút đi. Linh Bảo đang muốn gọi điện thoại, nàng lại không yên tâm mà dặn dò nói, ngươi ngự khí hảo điểm, đừng đem nàng cấp đắc tội. Chúng ta học kỳ sau kinh tế học vĩ mô vẫn là nàng giáo đâu. Bởi vì ép đại nội quy trường học, các lao sư đối học sinh thành tích lại có sinh sát quyền to, trên cơ bản sở hữu học sinh đều rất sợ đắc tội lao sư, sau lưng bất mãn nữa, mặt ngoài cũng cần thiết đặc biệt cung kính. Nhưng mà, nàng hoàn toàn là lo lắng vô ích, bởi vì Linh Bảo căn bản không đả thông. Cả đêm đánh vài cái điện thoại, vẫn luôn là đang ở trò chuyện chung. Ngày hôm sau đánh, vẫn là như vậy. Nghĩ đến có chút người sẽ thiết trí sở hữu xa lạ dãy số tới điểm tự động cự tuyệt, Linh Bảo liền chỉ có thể tự mình đi trường học văn phòng tìm người. Nhưng đại học lao sư trừ bỏ đi học thời điểm, giống nhau ở trường học thời gian đều thực tùy cơ, Linh Bảo rất nhiều lần qua đi cũng chưa nhìn đến người, chỉ có thể làm ơn cùng văn phòng lao sư hỗ trợ gọi điện thoại hỏi vị kia quý lao sư. Biết được nàng ngày hôm sau buổi chiều sẽ đến, Linh Bảo buổi chiều 2 giờ đồng hồ liền ở quản lý đại lâu ngoại thủ. Quý Quân Hoa là 3 giờ tới, màu nâu nhạt tóc ngắn, đồ đỏ thơm môi, ăn mặc một thân thời thượng màu trắng lông dê áo khoác, Linh Bảo thấy nàng đỉnh hảo xe hướng đại lâu đi, mỉm cười tiến lên đi kêu một tiếng quý lao sư. Đối với lao sư cái này chức nghiệp, nàng vẫn luôn đều thực tôn trọng. Nhưng mà vị này quý lao sư lý căn bản không phản ứng nàng, mắt nhìn thẳng liền đi qua. Linh Bảo theo sát đuổi theo, quý lao sư, ta thành tích có chút vấn đề, ngài có thể hay không giúp ta nhìn xem, có phải hay không đăng sai rồi. Quý Quân Hoa trên mặt kia một đôi rút đến tinh tế lông mày vừa nhíu. Chân thật đáng tin nói, ta đăng thành tích, không có khả năng có sai. Nhưng ta không có khả năng khảo 61 phần A lao sư, khảo xong ta phiên thư so qua đáp án, lại như thế nào cũng là ở 85 trở lên. Linh Bảo phóng mềm ngữ khí khẩn cầu nói, lao sư ngài liền giúp ta cha cha đi, cái này thành tích thật sự đối ta rất quan trọng. Quý Quân Hoa nhất không thể gặp tuổi trẻ xinh đẹp nữ sinh, hơi chút trang điểm một chút, ở trong mắt nàng đều là yêu lý yêu khí, ngữ khí hơi chút mềm một chút, chính là lên giọng. Thấy Linh Bảo mềm giọng muốn nhờ, thái độ liền càng không kiên nhẫn. Chính ngươi khảo kém liền phải tới tra thành tích, mỗi người đều giống ngươi như vậy, chúng ta này đó lao sư còn có làm hay không bình thường công tác. Ta vội thật sự, không công phu cùng ngươi dây dưa. Nói nàng liền lo chính mình sửa sang lại tư liệu, không hề để ý tới Linh Bảo. Nguyên chủ thành tích vẫn luôn là khoa ưu tú, Linh Bảo cũng trước nay không nghĩ tới muốn phá hư nàng vất vả bảo trì kỷ lục, cho nên toàn bộ học kỳ đều học tập thật sự nghiêm túc. Hiện giờ chính mình thực xác định hẳn là 8-90 phân thành tích, lại làm ra cái không đạt tiêu chuẩn, nàng đương nhiên không thể đáp ứng. Lão sư, ta đối chính mình thành tích thực khẳng định, ngài nếu là thật sự không thống sai thành tích, có thể đem bài thi tìm ra cho ta xem sao. Không nhìn đến bài thi nàng là sẽ không chết tâm. Quý Quân Hoa đầy mặt lửa giận, bang mà một tiếng một phách cái bàn, ta nói không thống sai chính là không thống sai, đi ra ngoài. Ta đối chính mình thành tích có nghi hoặc, có quyền lợi phúc tra chính mình bài thi. Nếu lao sư cảm thấy lãng phí thời gian, trực tiếp đem bài thi lấy ra tới ta chính mình tìm cũng có thể. Nghe được lời này, Quý Quân Hoa trên mặt hiện lên một tia không dễ phát hiện chỗ dạng. Cái này Lục Linh Bảo thành tích, xác thật là có vấn đề. Đó là mới vừa khảo xong vi mô kinh tế học sau buổi chiều, hệ chủ nhiệm lại Vinh Tùng đem nàng gọi vào chính mình văn phòng. Hai người nói chêm chọc cười một phen lúc sau, lại Vinh Tùng mở miệng nói. Quý lao sư biết Lục Linh Bảo cái này học sinh sao, thật sự là bất hảo bất kham. Ta xem nàng ở học tập thượng, đến nhiều hạ điểm khổ công phu mới được a, ngày thường cũng không gặp như thế nào học tập, cuối kỳ khảo thí sao có thể khảo đạt tiêu chuẩn. Nói xong lời này, hắn lại nói lên gần nhất tham dự một cái hạng mục, thù lao hậu đãi, hỏi Quý Quân Hoa muốn hay không tham dự tiến vào. Nghe đến đó, Quý Quân Hoa tức khắc minh bạch hắn lời ngầm. Thành tích đối ép đại học sinh tới nói, so mặt khác trường học càng thêm quan trọng. Khác trường học, treo khoa nhiều lắm chính là thi lại, không có học đồng tư cách. Ép đại treo tam khoa là phải nhớ quá, ghi tội loại sự tình này chính là tương lai hồ sơ thượng cực đại vết nhơ, vì tiền đồ không có bất luận cái gì học sinh dám không coi trọng. Cái kêu Lục Linh Bảo đồng học, chỉ sợ là đắc tội lại chủ nhiệm, cho nên lại chủ nhiệm cố ý cho nàng hạ ngáng chân đâu. Nàng trước kia không phải chưa cho một ít nhìn không thuận mắt nữ sinh quải qua khoa, đối phương không dám đắc tội nàng, cũng chỉ có thể nén lớn giận, hiện giờ đã có hậu đãi chỗ tốt, vẫn là cấp một học sinh quải khoa là có thể được đến, nàng sao có thể không làm đâu. Nàng đáp ứng rồi lại Vinh Tùng, nhưng mà đương lấy ra Lục Linh Bảo bài thi vừa thấy, lại phát hiện cái này học sinh thi viết thành tích thật sự ưu tú, một đôi đáp án thế nhưng khảo 97 phân. này thật là có điểm phiền toái. Nàng suy nghĩ một chút, đơn giản trực tiếp cấp Lục Linh Bảo ngày thường thành tích đánh cái thấp nhất phân, thi viết điển cái 60 phân, làm nàng hai người ấn tỷ lệ tổng hợp xuống dưới chỉ phải 61 phân. Dù sao nàng đối thành tích có tuyệt đối chúa tể quyền, chỉ cần không tra bài thi, căn bản không có khả năng phát hiện vấn đề. Cái kia học sinh nàng cũng có chút ấn tượng, ngày thường nhìn thấu liền biết là nghèo khổ gia đình xuất thân, đến lúc đó chính mình không cho tra bài thi, nàng lại có thể thế nào đâu. Không nghĩ tới, này Lục Linh Bảo như thế khó chơi, nàng vừa rồi thái độ như vậy hung, còn kiên trì muốn tra bài thi. Nàng trong mắt vừa chuyển, tức khắc nghĩ tới đối sách. Bài thi muốn điều kiện tuyển dụng, chờ ta không lại nói. Nguyên chủ chính là ở phòng hồ sơ đã làm kiêm chức người, loại này cuối kỳ khảo thí bài thi lại không phải cái gì văn kiện bí mật, căn bản không có khả năng lưu trữ, vẫn luôn là đặt ở khoa nhậm lão sư chính mình hồ sơ quầy, một năm sau liền có thể tiêu hủy, nàng lời này rõ ràng là lời nói dối. Linh Bảo bắt đầu cảm thấy có chút không thích hợp. Bình thường dưới tình huống, nếu học sinh đối chính mình thành tích có nghi hoặc, lão sư là tuyệt đối không thể ngăn đón không cho xem bài thi, hơn nữa vị này quý lão sư vừa rồi kia có tật giật mình thần sắc, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Hỏi đương nhiên là hỏi không ra tới, Linh Bảo đơn giản trực tiếp đọc lấy Quý Quân Hoa mệnh bản, đối tin tức một phen sàng chọn, rốt cuộc phát hiện hữu dụng đồ vật. Nguyên lai là lại vinh tùng cái này lão vô lại. Nhưng nàng Bạch Đế Sơn thần là dễ khi dễ như vậy sao? Xem này lão sư rõ ràng là muốn dùng kéo tự quyết, Linh Bảo đương nhiên là sẽ không làm nàng thực hiện được, nàng chỉ hạ trong văn phòng nửa trong suốt tủ đứng nói. Bài thi không phải tại đây trong ngăn tủ sao, yêu cầu điều cái gì đương. Lão sư cũng không nên khi dễ ta không hiểu. Nàng lời này vừa ra, trong văn phòng một cái khác lão sư liền nghi hoặc mà nhìn Quý Quân Hoa liếc mắt một cái, Quý Quân Hoa thẹn quá thành giận, đều nói hiện tại không có thời gian, chờ ta không lại kêu ngươi tới. Ngươi hiện tại, lập tức cho ta đi ra ngoài. Bằng không ta liền kêu bảo an. Hy vọng lão sư đừng ở chỗ này đoạn thời gian, ở ta bài thi thượng làm cái gì tay chân mới hảo a. Thấy này Lục Linh Bảo lược hạ những lời này liền đi rồi, Quý Quân Hoa tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Này học sinh, thật đúng là khó chơi. Vì phòng đêm dài lắm mộng, nàng trực tiếp đi chính mình hồ sơ quậy lấy ra bài thi, lại cầm một lọ mực tàu thủy, đi tới chính mình trong xe, rút ra trên ghế sau bàn nhỏ bảng, từ túi giấy lấy ra Lục Linh Bảo bài thi. Dơ lên mực nước bình liền chiều giản đáp cùng bản tóm tắt đề kia bộ phận xối đi lên. Nàng ra đề, giản đáp đề cùng bản tóm tắt đề chiếm 65 phần, loại này đề không giống khách quan đề, đáp án như vậy minh xác, có chút nàng thích học sinh, cho dù không có dẫm tới phân điểm, nàng cũng có thể nhiều cấp điểm phân, tương đối dễ bề thao tác. Hiện tại nàng đem Lục Linh Bảo bài thi phần sau bộ phận lộng thượng mực nước, căn bản thấy không rõ chữ viết, đến lúc đó liền nói là Lục Linh Bảo chính mình làm dơ bài thi, nàng chỉ có thể xét cấp phân. Ai có thể đem nàng thế nào đâu. Lại không nghĩ rằng, chỉ qua một giờ, phòng giáo vụ trưởng phòng liền tới rồi điện thoại, làm nàng mang theo Lục Linh Bảo bài thi đi phòng giáo vụ văn phòng. Nàng trong lòng cả kinh, này Lục Linh Bảo thế nhưng như thế kiên cường, chạy đến phòng giáo vụ đi cáo nàng. Bất quá, nhìn bài thi thượng đã làm tảng lớn mặc tí, nàng trong lòng lại tự tin 10 phần, liền tính bẩm báo phòng giáo vụ nàng cũng chiếm lý. Chương 52 đệ 52 chương. Quý Quân Hoa đi vào phòng giáo vụ thời điểm. Liền thấy Lục Linh Bảo đang ngồi ở trưởng phòng văn phòng chờ, phòng giáo vụ Dương trưởng phòng đang ở dựa bàn công tác. Xem nàng tiến vào, Dương trưởng phòng ngẩng đầu lên, một bộ việc công xử theo phép công miệng lưỡi hỏi. Quý lão sư, vị này Lục Linh Bảo đồng học nói, nàng đối chính mình thành tích có nghi hoặc, ngươi không cho nàng phúc tra bài thi, ngươi nói như thế nào? Quý Quân Hoa đối mặt lãnh đạo đó là tuyệt đối thái độ khiêm cung, một khuôn mặt cười thành một đóa cúc hoa. Dương trưởng phòng, lớp học sự tình lấy tới quấy rầy ngài thật là xin lỗi thật sự. Đứa nhỏ này chính là quá nóng nội, ta lúc ấy chủ yếu là chính vội vàng làm nàng hôm nào tới cha, không nghĩ tới nàng thế nhưng cáo trạng bẩm báo ngài nơi này tới. Nói xong nàng lại chuyển hướng Lục Linh Bảo, trong ánh mắt hỗn loạn vụ băng, trên mặt lại mang theo nhìn như hòa ái tươi cười. Lục Linh Bảo đồng học, nếu ngươi đối chính mình thành tích có nghi hoặc, vậy làm cho phòng giáo vụ lớn lên mặt chính mình nhìn một cái bài thi đi. Nàng đem bài thi đặt ở Dương trưởng phòng bàn làm việc thượng. Tiêu bài thi thượng nhiễm thấu hơn phân nửa biên màu đen mặc tí nháy mắt đoạt đi trong văn phòng hai người lực chú ý. Linh Bảo nhướng mày, khó trách như vậy tự tin đâu, nguyên lai là đã có ứng đối sách lược. Dương trưởng phòng, ngài xem đi, đây là vị này Lục đồng học bài thi, mặt trên giản đáp đề đều bị mực nước hồ, căn bản nhìn không tới viết cái gì, ta cho nàng 60 phân đã là tận tình tận nghĩa, nhưng nàng ngày thường biểu hiện cũng thực bình thường, cho nên tổng hợp xuống dưới cũng chỉ được 61 phân. Quý Quân Hoa một bộ thông tình đạt lý bộ dáng. Cùng Dương trưởng phòng giải thích nói, ép đại cuối kỳ điểm từ hai bộ phận cấu thành, ngày thường biểu hiện chiếm 20% đến 40%,